Một gã tu sĩ không kìm nổi là người thứ nhất kích động bước xuống hồ, lặn một cái xuống nước muốn tìm kiếm thánh vật mảnh vỡ của đế binh. Nhất định là đế binh cực đạo vờ vàm ở đây mới có tiếng vọng đại đạo cổ kinh ở trong đó. Keng! Có tu sĩ tung kiếm đấu chiến lẫn nhau, vì chọn một vị trí có lợi mà tranh giành nhau. Phốc! Một tiếng một cái đầu bay lên, máu bắn tung tóe xuống nước, thi thể trên mặt đất. Mọi người đối mặt với tiên trì đều không thể bình tĩnh, đều ra tay. Rất nhiều người lần lượt nhảy vào trong hồ, muốn tranh nhau vớt lên thánh vật kinh thế. Ầm, truyền đến dao động kịch liệt. Hai nhân vật cấp giáo chủ động thủ, làm nổi lên một mảng sóng nước. Trong tiên trì tinh khí sinh mệnh tràn lan bốn phía, khiến lòng người ở đây đều kinh sợ. Hóa tiên trì cùng thiên cổ long huyệt nếu có thể được một còn có hy vọng một đường chứng đạo. Điều này chôn chu huyền thuyết đã lưu truyền rất rộng rãi, mọi người đương nhiên đều động tâm, đều muốn lấy được. Ngắn ngủn trong nháy mắt, đã có mấy chục người nhảy xuống hồ, những người khác không cam chịu tụt lại phía sau đều nhảy xuống. Không đúng nha, không ai nổi lên. Cơ tử Nguyệt nhỏ giọng lẩm bẩm, hồ nước trong sáng, trong vắt như ngọc bích, từng đám dáng màu tường hòa lưu truyền, nhưng cũng không thấy có người trồi lên mặt nước. Có vào không có rất nhiều cường giả đều tim đập nhanh, cũng đều cảm thấy có điều khác thường, tất cả đều ngừng bước chân. Những người mới vừa nhảy lên cũng đều kêu lên sợ hãi, cố gượng lộn một vòng lại bờ. Vừa rồi có một vị đại năng cũng nhảy xuống, không có đi lên. Có người nói nhỏ, người còn lại đều trong lòng ngưng trọng, cũng không dám tiếp tục hành động thiếu suy nghĩ. Những người đó chẳng lẽ đều đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Chết ở phía dưới, ai nấy đều phát lệnh, để lão hủ đến nhìn kỹ xem. Một vị tầm long địa sư tiến lên, dương đôi mắt quan sát tiên hồ. Mọi người như ngừng thở, yên lặng chờ nghe kết quả. Đối mặt với một chỗ tiên địa có thể chứng đạo, nhưng không có cách nào đi vào. Trong lòng mọi người vừa khẩn trương vừa lo lắng. Là một chỗ phi tiên chân chính hẳn là không có vấn đề mới đúng. Kỳ diệu đến không thể giải thích. Thế gian vô song, lại có nguy hiểm. Tầm long địa sư lẩm bẩm tự nói. Âu Dương Diệp tiến lên, lão đến từ Đông Hoang bản lĩnh hơn người. Tiếng tăm lừng lẫy trong giới nguyên thuật, đã tiến gần tới cảnh giới nguyên địa sư. Tiên hồ này thực hoàn mỹ, chọn không ra một chút tì vết nào. Có thể nói là một địa phương chân tiên buông xuống, tuyệt đối không có vấn đề. Bọn họ chưa đi lên, chẳng lẽ trốn ở dưới hay sao? Mấy vị nguyên thuật tông sư của Đông Hoang đều tiến lên, tất cả đều nhất trí đồng ý với phán đoán của Âu Dương Diệp. Đây là một địa phương thăng tiên, không sứt mẻ không tì vết. Diệp huynh cũng ở đây, là người thừa kế nhất mạch cho thiên sư Đông Hoang ta. Có phong cách nguyên thuật riêng, có lẽ có cao kiến gì khác chăng? Một vị nguyên thuật tông sư lên tiếng, Diệp tiểu hữu không nên giấu nghề, nếu có giải thích gì khác hy vọng nói ra. Chỉ điểm một chút cho đồng đạo ở đây. Âu Dương Diệp không âm không dương nói. Diệp Phàm liếc mắt nhìn lão. Lão già này khi còn ở Đông Hoang đã nhiều lần ức hiếp hắn. Thời điểm ở thần thành Bắc Vực làm hắn bại lộ thân phận thánh thể. Thiếu chút nữa bởi vậy mà chết. Giờ phút này, nếu không có những người khác ở đây, Diệp Phàm sớm đã ra tay tống lão xuống địa ngục. Nhưng lão lại đi cùng mấy vị đại năng. Không dễ đối nên nói ngươi đều nói xong rồi, còn bảo ta nói gì? Diệp Phàm đáp lời, lời ấy sai rồi. Ngươi chiếm được kế thừa của Nguyên Thiên Sư, hẳn phải có giải thích độc đáo. Hy vọng ngươi không ngại nói ra giải thích nghi hoặc cho chư hùng ở đây.